Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, vườn trường trò chơi, xong, tích, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tích phân kết toán chung. Lâm Dữ thật sâu hít vào một hơi, nơi này là cái gọi là trò chơi không gian. Nghĩ đến tới trò chơi không gian phía trước sự tình, Lâm Dữ vẫn là có vài phần nghĩ mà sợ. Trần Thông thật là điên rồi. Bọn họ cơ hồ là đồng thời phát hiện đối phương. Lâm Dữ nhận thấy được Trần Thông giáo phục thượng bắn đến huyết điểm. Dẫn đầu mở miệng, đừng tới đây, ân. Trần Thông nghe được Lâm Dữ nói ngược lại cười, ngươi sợ ta nha. Lâm Dữ nhìn Trần Thông phía sau kéo kia căn trường côn. Liên tính nàng không có nhìn đến cuối cùng vương ca kết cục. Chỉ cần xem trường côn tượng lây dính vết máu liền biết vương ca phỏng trừng giữ nhiều lành ít. Đáng sợ nhất chính là, Trần Thông trạng thái thực thả lòng, hắn đối Lâm Dữ thậm chí còn có tâm tình trêu đùa. Phó bản đều mau kết thúc, chúng ta không cần phải tiếp tục tập trung ở bên nhau, Lâm Dữ khô cằn khuyên bảo đối Trần Thông. Cũng không có tác dụng, Trần Thông chỉ là cười lạnh trò chơi kết thúc. Ân, ta biết, Lâm Dữ nhìn Trần Thông từng bước tới gần. Chậm rãi thối lui đến đỉnh hóng gió tới gần hồ nước kia một mặt. Trò chơi đều, chính là, ngươi loại này nhỏ yếu ra hòa, dựa vào cái gì có thể sống sót đâu. Trần Thông oai oai đầu, tựa hồ thực nghiêm túc ở suy tư, giống lão thử giống nhau trốn trốn tránh tránh cũng rất thống khổ đi. Ngoặc kép, Lâm Dữ không có mở miệng. Dùng dư quang quan sát bốn phía, ở trong não quy hoạch chạy trốn lộ tuyến, nột, rất thống khổ đi, Trần Thông nhắc tới gậy gộc không quan hệ. Ta giúp ngươi giải quyết, nếu tiếp tục nói, ngươi cũng, không đợi Trần Thông nói xong, Lâm Dữ trực tiếp nhảy vào trong hồ. Lâm Dữ là vùng sông nước cô nương, biết bơi còn xem như không tồi. Đây cũng là ban đầu nàng lựa chọn ở bên hồ đặt chân tính quyết định nhân tố chi nhất. Trần Thông thấy thế liền chạy vài bước chạy nhanh đuổi kịp. Bắt lấy đỉnh hóng gió lan can chỗ nhìn còn không có du xa Lâm Dữ. Đột nhiên phát cuồng vung lên phía sau gậy gộc liền hướng mặt hồ đánh đi. Trần Thông sớm liền rời đi trường học, dựa vào chính mình vài phần tiểu thông minh ở trong xã hội hỗn. Nhưng hắn từ trước đến nay định không dưới tâm, tự nhiên hỗn cũng không được tốt lắm, miễn cưỡng sinh hoạt mà thôi. Như vậy qua 1-2 năm, tính tình không mài rũa xuống dưới, lệ khí ngược lại trọng vài phần, ở tiến vào trò chơi phía trước cũng là ở công trường thượng cùng người đã xảy ra xung đột. Bị thương người, người khác muốn hắn bồi tiền thuốc men, hắn không có tiền tự nhiên cũng liền chạy, tiến vào trò chơi, Trần Thông còn tưởng rằng hắn cùng hắn bình thường xem tiểu thuyết vai chính giống nhau. Muốn phát đạt, nhưng lúc ấy hắn như cũ mang theo vài phần tiểu tâm cẩn thận. Nhưng sau lại ba cái tân nhân chung hắn nắm giữ quyền chủ động. Hai cái lão nhân Trần Thông cũng cảm thấy bọn họ đối hắn nhìn với con mắt khác. Chậm rãi cũng liền thả lỏng cảnh giác, nhưng mặt sau hết thảy đều làm hắn không thể tiếp thu. Hắn từ trước đến nay chính là có thù tất báo cái loại này tiểu nhân. Phía trước là dựa vào vương ca lực lượng. Hắn cũng liền không có trở mặt, sau lại vương ca lợi dụng hắn, hắn trực tiếp nhân cơ hội giết vương ca vẫn là không có cách nào làm hắn hả giận. Lại bị thương từ xuyên, nếu không phải cầm tỉ xuống dưới, hắn tuyệt đối còn muốn thừa dịp từ xuyên bị thương, đem hắn cũng làm rớt, đến nỗi vì cái gì? Trần Thông cảm thấy này còn không phải là cá lớn nuốt cá bé sao? Nhân luân đạo đức, đó là cái gì? Người một khi đánh vỡ một cái điểm mấu chốt, như vậy lần thứ hai làm như vậy cũng thực dễ dàng. Trần Thông chỉ là nhân cơ hội hoàn toàn bại lộ chính mình vốn dĩ bộ mặt. Không ở dùng nhân tính đi ước thúc chính mình mà thôi. Lâm Dữ cảm giác có điểm chịu không nổi. Cái này hồ nước vốn dĩ không lớn. Trần Thông xem Lâm Dữ nhảy vào trong hồ. Hắn dứt khoát cũng không đi. Liền ở hồ nước chung quanh chuyển động. Không cho Lâm Dữ lên bờ, cũng không cho Lâm Dữ nghỉ ngơi. Một khi Lâm Dữ tới rồi bờ biển phụ cận chuẩn bị nghỉ ngơi. hắn liền cầm trường côn xua đuổi Lâm Dữu. Cứ như vậy, thân thể tố chất vốn dĩ liền không được tốt, Lâm Dữu tự nhiên liền thể lực chống đỡ hết nổi lên. Ha ha ha, ngươi không phải chính mình nhảy vào đi sao? Trong hồ có phải hay không thực hảo chơi a? Ngươi tiếp tục a, nhìn Trần Thông trên mặt càng thêm biến thái tươi cười. Lâm Dữu chỉ có thể ở trong nước thở hổn hển, cảm thán còn hảo Trần Thông sẽ không bơi lội, đến nỗi Lâm Dữu vì cái gì sẽ biết điểm này đâu. Bởi vì, Trần Thông lại điên cuồng, lại đắc ý cũng không có xuống nước quá, không thể không cảm thán hắn loại người này vẫn là phi thường tích mệnh. Nhìn sắc trời, Lâm Dữu cắn môi, lựa chọn ở trong nước du thẳng táp, như vậy ít nhất Trần Thông yêu cầu vòng nửa cái hồ đi ngang qua tới xua đuổi nàng. Nàng còn có thể hơi chút nghỉ một chút, lên bờ là không có khả năng lên bờ. Hiện tại trên người nàng tất cả đều là ướt, liền tính lên bờ tìm địa phương trốn đi, trên mặt đất vệt nước cũng sẽ bại lộ nàng tung tích. Mà ở trên bờ nàng là tuyệt đối chạy bất quá Trần Thông. Còn không bằng ở chỗ này háo, kéo thời gian, dù sao Tần Chân đã bị tiêu diệt, mà chính mình chỉ cần chờ cho tới hôm nay qua đi là được. Đến cuối cùng Lâm Dữu cũng không biết chính mình là như thế nào ở trong nước bơi lội. Tay chân chỉ là máy móc đong đưa, cũng may thời gian vẫn là chậm rãi qua đi, hoàng hôn cuối cùng vẫn là đã đến, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy. Trần Thông nhìn sắc trời. Hôm nay hắn đi theo Lâm Dữu vòng quanh hồ qua lại chạy cư nhiên còn không có mệt chết Lâm Dữu làm. Hắn rất bất mãn, thực mau hắn liền tìm tới cục đá, trực tiếp hướng trong hồ ném mơ siêu, phải biết rằng phía trước Trần Thông chính là ở công trường. Công tác, tay kính nhi tuyệt đối đủ đại, cũng chính là chính xác không đủ, nhưng mặc dù là như vậy cũng làm Lâm Dữu kinh hoàng không thôi. Dưới tình thế cấp bách nàng cư nhiên sặc thủy, vốn dĩ liền thể lực chống đỡ hết nổi, dựa vào tư chi ký ức ở hoạt động Lâm Dữu tiết tấu bị hoàn toàn quấy dày. Phịch vài cái liền hướng trong hồ chìm xuống, Trần Thông trương dương tiếng cười Lâm Dữu càng ngày càng xa. Lâm Dữu chỉ là không cam lòng nhìn mặt hồ, sau đó ở trong nước trở mình còn muốn dẫy dụa một chút. Nhưng lại thấy được, Tần Chân, nói đúng ra là Tần Chân thi thể. Vị kia hiệu trưởng ở tư liệu thất đem Tần Chân giết chết lúc sau. Tự nhiên không có khả năng đem thi thể giấu ở nơi đó. Bởi vì qua không bao lâu thi thể sẽ có hương vị. Vì thế dứt khoát ở Tần Chân trên người trói lại cục đá. Đem nàng trầm thi ở hồ nước nhỏ. Lâm Dữu bừng tỉnh, khó trách phía trước ở hồ nước nơi này thấy được Tần Chân. Nguyên lai nàng thi thể ở chỗ này. Loáng thoáng bên trong Lâm Dữu cảm giác Tần Chân tựa hồ mở mắt. Ngay sau đó lại nghĩ đến Tần Chân không phải đã bị cầm tỷ tiêu diệt sao. Sau đó lại miên man suy nghĩ chẳng lẽ là chính mình sắp chết rồi. Bởi vậy thấy được Tần Chân trợn mắt ảo giác. Bất luận Lâm Dữu nghĩ như thế nào. Tần Chân cùng nàng khoảng cách là càng ngày càng gần. Thậm chí còn Lâm Dữu đều thấy được Tần Chân lông mi. Sau đó có thứ gì phủng ở nàng mặt, làm nàng cùng Tần Chân tầm mắt đối thượng, Tần Chân tay phải buông ra Lâm Dữu mặt, xuống phía dưới sờ soạng đến Lâm Dữu bên hông xả ra kia bổn sổ nhật ký. Ở Lâm Dữu qua lại bơi lội chung, sổ nhật ký đã sớm phao lạn một chút, nhưng là Tần Chân thoạt nhìn chút nào không thèm để ý đem vờ đặt ở ngực chỗ. Sau đó mở miệng cảm ơn ngươi, Lâm Dữu nghe không được thanh âm. Nhưng là các nàng ly phi thường gần, Lâm Dữu có thể nhìn đến Tần Chân khẩu hình, sau đó Tần Chân cười cười, đem thứ gì nhét vào Lâm Dữu trong miệng, vốn dĩ ở vào sạc trong nước, phổi bộ mất đi dưỡng khí giống bỏng cháy giống nhau khổ sở Lâm Dữu tại hạ ý thức ăn luôn trong. Miệng đồ vật sau cảm giác hảo rất nhiều, theo sau Lâm Dữu liền tới rồi trò chơi không gian. Này hết thảy phát sinh quá nhanh. Lâm Dữu võng mạc thậm chí còn sót lại Tần Chân cặp mắt kia. Hệ thống kết toán xong. Tên họ, Lâm Dữu giới tính, nữ tuổi, 22 trạng thái. Đã ghi vào tích phân. 2000, hệ thống thương thành đã đổi mới. Hay không xem xét thương thành. Là, Lâm Dữu theo bản năng mở miệng. ba cái màu lam nhạt quầng sáng mở ra. Lâm Dũ vừa thấy tức khắc có hỉ có yêu. Tùy cơ thương thành đổi mới tam dạng vật phẩm rất thật sự. Phân biệt là, thể năng cường hóa dược tề sao 1.500 tích phân, trừ tà phù sao 5.100 sao 5 tích phân, nhân dân tệ. 200.200 tích phân, quầng sáng phía dưới còn có 10 phút đếm ngược. Lâm Dũ nghĩ có phải hay không hệ thống cửa hàng đóng cửa thời gian. Nàng hơi chút suy nghĩ một chút, cảm thán chính mình phía trước tính toán đích xác không sai. Nếu không có làm cái kia nhiệm vụ chi nhánh, như vậy thực hiển nhiên chính mình căn bản mua không được chính mình muốn nhất thể năng cường hóa. Dược tề, phía trước cầm tỉ bỏ qua không nói. Lâm Dũ hung tợn cắn răng, cuối cùng Trần Thông thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, chuyện này thật là thật sâu khắc vào nàng trong lòng, đừng nói đánh không đánh quá như vậy xa xôi sự tình. Thân thể tố chất hảo ít nhất có thể chạy a, trong lòng có một phen tính kế sao, Lâm Dũ không chút do dự liền mua thể năng cường hóa dược tề. Trên tay còn có 500 tích phân, Lâm Dũ giờ phút này liền có điểm do dự. Chuyện này còn không có kết thúc, cũng không biết mỗi lần trò chơi khoảng cách, còn không biết có thể hay không tiếp tục đi là mơ siêu lại cứ Lâm Dũ vẫn là cái vừa mới tốt nghiệp. Sinh viên, thật là một chút tiền tiết kiệm cũng không có, bởi vậy tiền tự nhiên rất quan trọng, nhưng là đi, Lâm Dũ lại nhìn trừ tà phù, lúc này đây chính mình là tân nhân có tay mới quang hoàn. Vạn nhất tiếp theo cái phó bản không có tay mới quang hoàn làm nàng trực tiếp cùng quỷ quái chính. Diện mới vừa làm sao bây giờ a? Liền cái vũ khí đều không có. Bởi vậy trừ tà phù cũng rất quan trọng. Đang ở Lâm Dũ do dự thời điểm. Thời gian đã qua hơn phân nửa. Lại nghĩ đến chính mình cái thứ hai phó bản đều không nhất định có thể tồn tại rời đi. Mà chính mình cha mẹ dưỡng chính mình lớn như vậy. Cái gì đều không có hưởng thụ đến. Vạn nhất chính mình cái thứ hai phó bản chơi xong rồi kia bọn họ chẳng phải là giỏ che múc nước. Công dã tràng, từ từ, Lâm Dũ dãy dụa thời điểm, thấy được trừ tà phù mặt sau, sao? Cái này trừ tà phù không phải là khả năng, thật sự có thể đơn bán a? Lại 10 phút đếm ngược cuối cùng 10 giây đồng hồ trong vòng. Lâm Dũ cảm thấy mỹ mãn ôm mới mẻ ra lò 200 vạn. Thể năng cường hóa dược tề cùng tam chương trừ tà phù bị đuổi ra trò chơi không gian. Không thể nào, 10 phút đếm ngược cư nhiên là toàn bộ trò chơi không gian sao? Vườn trường hồ nước liền ở Lâm Dũ vừa mới rời đi cái này phó bản 5 phút đồng hồ lúc sau. Có người, liền bước vào cái này vừa mới kết thúc phó bản. Ân, không còn nữa. Vườn trường nội như cũ ẩn ẩn tản ra cùng chính mình có cùng nguồn gốc lực lượng. Nhưng này lực lượng nguyên điểm lại không biết tung tích. Nam nhân chán ghét nhìn mắt khu dạy học trước phá thành mảnh nhỏ thân thể. Bước chân không mang theo tạm dừng chuyển hướng hồ nước nhỏ. Nơi đó là lực lượng nhất nồng hậu địa phương. Uy, uy, người mau ra đây nha. Cầm nhà người khác lực lượng đi dùng cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Có bản lĩnh trộm đồ vật, người có bản lĩnh mở cửa, không, người lại bản lĩnh ra tới a, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, dựa vào người nào đó lực lượng mảnh nhỏ thật vất vả cầu trụ tần chăn ở đáy hồ run bần bật. Rõ ràng không phải một cái phó bản boss, dựa vào cái gì ra hỏa này có thể vượt qua phó bản đi tìm tới. Hệ thống, ta muốn cử báo, có người, không, có boss khai quải. Hết chương.